Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, Đắc Hâu. Tony trúng chiêu, thật mẹ nó cứt trâu. Tony vốn định trực đảo Hoàng Long, nhưng mà sắt thép chiến y tiến lên, lại bị bao khỏa Strucker Nam Tước hang ổ lồng năng lượng bắn bay. Không khỏi một tiếng kêu mắng. Chú ý ngôn ngữ, Captain America nói ra người nào đó thường xuyên đối với Mindy cùng Lorna hai cái. Đại La Lị lời nói, Jarvis, tình huống như thế nào? Năng lượng nào đó hộ thuẫn, bảo hộ lấy cả tòa cơ sở. Strucker Nam Tước kỹ thuật, so S, H, I, L, D cùng Waiho cũng cao hơn rất nhiều. Hy vọng không phải hắn từ trong sách đạt được tri thức, trùy ca ở ngoại vi đại sát đặc sát, hành hạ người mới thoải mái một bút, nhưng cũng có chút ít lo lắng nói. Bởi vì Strucker Nam Tước thực lực có chút vượt qua Avenger đoán chừng, cho nên trùy ca cùng Hau cũng đều lưu lại, viện trợ Captain America bọn người quét sạch đối phương bộ đội. Chỉ có Tony một người tiến đánh đối phương xào huyệt, không phải kịch thấu tư thế năng lượng màu xanh lam, mà là màu cam, quả nhiên để trùy ca nói sao. Cẩn thận, chúng ta không có đột kích ưu thế, liền không ai nhả rãnh kép, chú ý ngôn ngữ. Đương nhiên, phải chú ý ngữ ngôn, ngươi cần thô tục bình. Tony, nhà ta thật nhiều đâu, cho ngươi mượn một cái. Tập trung tinh thần, bọn tiểu nhị, thanh âm lộ ra bất đắc dĩ Captain America, nghĩ đến cũng là một mặt hắc tuyến đi. Strucker ngay tại hướng phương xa nội thành tiến hành năng lượng pháo kích. Ta đã biết, Jarvis, Tony ra lệnh một tiếng, mấy chục duy cùng người máy xuất động, bay về phía nội thành. Đắc hâu, người nào đó trong lòng lẩm bẩm, cũng kỳ quái. Thần thức quét qua toàn bộ lâu đài cổ, có thể cảm giác được hai cái tương đối cường đại cá thể. Có chút giống như đã từng quen biết khí tức gợn sóng. Lại không cảm giác được cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Có nửa điểm cùng loại với Kuroneko tiểu sức phẩm, hoặc là Viper phu nhân tán phát khí tức gợn sóng. Vậy mà cũng cùng hủy diệt pháp tắc không liên quan. Nói cách khác, ít nhất là cùng cấp pháp tắc, thậm chí cao hơn, là hỗn độn vẫn là hỗn loạn, vẫn là cái gì thủ đoạn đặc thù. Nên nói quả nhiên không hổ là minh thần chế tạo thần khí sao. Người nào đó vừa lái não động, một bên cùng Hydra tiểu lâu la đối chiến, lại đột nhiên trong lòng hơi động, cái kia hai cái tương đối cường lực cá thể động, tốc độ rất nhanh a. Quả nhiên là Scarlet Witch cùng Quicksilver sao? Nhưng so trước đó thấy qua cái kia X-Men thế giới Quicksilver muốn chậm một chút. Sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn không giống. Là Dark Hole quan hệ, không có tâm linh quyền trưởng. Scarlet Witch cùng Quicksilver vẫn là xuất hiện, để người nào đó không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chẳng lẽ vẫn là sẽ xuất hiện Ultron cùng Vision đâu? Đột nhiên cũng có chút tò mò đâu. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Lập tức đem thân thể lực lượng điều chỉnh đến nhân loại thể năng cực hạn. Hít sâu một hơi, sử cái thiên cân trụy. Nháy mắt sau đó, một cái bóng đen, mang theo một đạo màu đen gió, trực tiếp đụng phải Aaron. Đông, một tiếng vang trầm. Aaron thân thể bay lên, vẫn còn duy trì cân bằng, vững vàng rơi xuống đất. Sau đó một cái sợi tóc màu đen, nhuộm thành lông trắng hai bức thanh niên vung lấy tay, xuất hiện tại Aaron trước mặt, nhe răng tuét miệng, biểu lộ 10 phần kinh ngạc. Ngươi làm sao làm được? Lông trắng hỏi xong, thân hình trong chốc lát biến mất. Quả nhiên, cùng trước đó thấy qua cái kia Quicksilver, hoặc là thế giới này lão vạn, Lorna đại la lị, không có bất kỳ cái gì liên hệ, cũng là chưa từng gặp qua hoàn toàn mới phiên bản A. Kịch thấu tư thế bên trong, là có cùng loại dạng này thiết định. Scarlet Witch cùng Quicksilver chỉ là cho rằng nàng hai là lão vạn loại. Kỳ thật không phải, thậm chí đều không phải là Mutant, mà là bị một cái tên là cao tiến hóa người, cường đại tồn tại cải tạo. Người nào đó dù bận vẫn ung dung, còn có công phu mở não động. Lần này đồng dạng là một tiếng vang trầm, nhưng vẫn là hai bức lông trắng thảm hại hơn. Lông trắng một quyền đánh lên Aaron đầu, lại tại tiếp xúc đến tóc trong nháy mắt. Aaron đã có phản ứng, vừa đúng cúi đầu, tá lực uốn éo, đầu không có việc gì. Lông trắng lại tách ra đến lấy cổ tay tử, ngươi làm cái quỷ gì? Lông trắng thật sự không cách nào bình tĩnh, hắn mới là được cường hóa có được hay không? Sao có thể bị một người bình thường đánh lui? Ngươi biết không? Thần kinh của con người phản xạ cực hạn là 0.1 giây. Ta càng là chỉ có 0.05 giây. Tốc độ người mặc dù rất nhanh, nhưng động tác lại không ăn khớp. Tiếp xúc đến ta trong nháy mắt, ta liền đã kịp phản ứng. Mặc dù ta không làm được động tác, nhưng cơ bắp trong nháy mắt phản ứng đầy đủ, cho nên đừng động thủ. Nói một chút đi, ngươi là ai? Strucker Nam Tước thuộc hạ, ngươi làm sao thu hoạch được cái này siêu năng lực? Người nào đó miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là trong bóng tối nhận biết lông trắng hai bức thanh niên tình huống. Cùng vị kia liên quan không nhiều, không có bị chọn làm giáng lâm thể, cũng không phải lão vạn loại, nhưng đúng là cái Mutant. Người này thiết hơi có vẻ phức tạp a, ta không tin. Lông trắng hai bước biểu thị hết thảy đều là ảo giác. Dọa không ngã hắn, phác, sau đó liền lại đả thương một cái tay khác. Biết cầm đối phương không có cách, quẳng xuống một câu, cái này mẹ nó còn chưa xong, ngoan thoại. Mang theo một cơn gió đen, chạy, mọi người chú ý, đối phương có cái có được siêu cấp tốc độ năng lực giả. Aaron tùy ý lông trắng hai bước rời khỏi. Mới thông chi Avenger đám người. Sau đó sao? Mặc dù có Aaron nhắc nhở, Hawkeye vẫn là chịu một chút vết thương nhỏ. Lông trắng hai bước cũng không có bao lớn nhẫn tâm, không có đuổi tận giết tuyệt. Aaron cũng liền không quản thêm hắn. Nói cho cùng, đây là Tony nhà bọn hắn nồi. Sokovia trong nội chiến vũ khí, đại quy mô tính sát thương vũ khí, đều là Stark tập đoàn xuất phẩm. Mặc dù là Obadiah thủ bút, có thể nhĩ ít cũng có chút Stark gia tộc nhân quả. Aaron lực chú ý vẫn là tại pháo đài nơi đó. Đột nhiên nhướng mày, cũng là cảm giác được pháo đài bên trong nháy mắt quen thuộc gợn sóng. Vừa nghĩ, một đạo hồn thể đã xuất hiện tại pháo đài bên trong. Chậm một bước, chẳng lẽ đúng là phát giác được chính mình tồn tại? Hồn thể biến mất thân hình, xuất hiện tại Tony bên người, lại nhìn thấy Tony chính ngơ ngác ngây người, nhìn lại ẩn tàng tại âm thầm, đắc ý lại phẫn hận nhìn chằm chằm Tony phong cách Gothic mắt quầng thâm muội tử. Trên thân cái kia cổ đồng dạng quen thuộc gợn sóng, liền biết Tony đã trúng chiêu. Cái không gian này gợn sóng rất tốt, cảm giác bị xem một đạo người nào đó yên lặng liên hệ bản thể pháp tắc hóa thân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tony, ta không sao, chỉ là không tìm được kia cái gì sách nát. Trong nút tai truyền đến Captain America thanh âm. Tony lết lắc đầu, cũng không có nói ra chính mình chân chính kinh lịch sự tình. Trong thành bảo mật thất, đột nhiên xuất hiện huyễn tượng, trong đầu tuyệt vọng hình tượng, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện mở ra thư tịch. Trống không trang sách, cũng là để hắn thấy được không tầm thường nội dung, tựa như vừa nghĩ đến vấn đề, liền được đáp án. Tốt, ngươi lại cẩn thận tìm xem, ta bắt được Strucker Nam Tước, nhưng là hai cái siêu năng giả nhưng không thấy tung tích. Mọi người không muốn buông lỏng cảnh giác. Natasha, đi tỉnh lại Banner tiến sĩ đi. Coi như tìm được, cũng tuyệt đối không nên đụng nó. Trúy liên tục căn dặn, lại không biết thì đã trễ. Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ ẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Natasa tỷ tinh thông nhiều môn ngôn ngữ, không thể nói mà nói, nhưng cũng rõ ràng. Hầu sững sờ, sau đó nơi này co lại một khối, nơi đó co lại một khối, không bao lâu liền biến thành Banner. Nat, ngươi đã tỉnh. Banner tiến sĩ lại nói, phương pháp kia thật là phiền phức, có muốn hay không cùng ta nghiên cứu điểm đơn giản? Natasha tỉ nhịt xem Banner tiến sĩ, không phải gần như xinh đẹp, cũng không phải lắc lư Tony thời gian thanh xuân hoa trắng nhỏ. Trong hai con ngươi chỉ có thản nhiên, không có cái khác. Được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?